Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, tiền này. Ta đưa ngươi, nhìn lên trước mặt Trần Quốc Chí. Sở Phong mỉm cười cười cười. Trần thúc thúc, nhìn lời này của ngươi nói. Một ngày là hoa nam quân khu người. Một thân đều phải có cái này quân hồn. Chẳng qua là các ngươi một mực không có để cho ta chấp hành nhiệm vụ. Cái này nồi ta cũng không lưng. Trần Quốc Chí trợn mắt một cái. Tức giận mắng. Tiểu tử ngươi cái nào đều tốt. Cũng là mồm mép quá lưu loát. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Giang Hãn mấy người ào ào bật cười. Thế mà bên này đang cười. Sở ra trong sân các thôn dân sắp khóc. Mẹ, tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm, ngươi chẳng những nhận biết nhiều như vậy lão đại. Renka nam quân khu quân trưởng đều theo ngươi chuyện trò vui vẻ. Cái này mẹ nó không phải muốn mạng sao? Sở Phong, đây là trước mấy ngày theo nhà ngươi mượn 30.000 khối. Ta cái này trả lại ngươi. Trương lão tam thở hồng hộc bưng lấy một đống tiền mặt trở về. Ngoạn tao, còn có loại này thao tác. Hắn thôn dân cũng đều nhận thức muộn kịp phản ứng. Ào ào lao ra, chỉ chốc lát đều cùng Trương lão tam một dạng. Bưng lấy rất nhiều tiền mặt đưa tranh giành trước sợ sau đưa tới Sở Phong trước mặt. Tiểu Phong a, tiền này a, ta suy nghĩ một chút. Tạm thời không cần đến. Vẫn là vật quy nguyên chủ tương đối tốt. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Ta phát hiện nhà ta thực không thiếu tiền. Ha ha, Tiểu Phong, đây là nhà ta mượn ngươi 50.000, một phần không thiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy tình cảnh này. Thái Tư Vũ cùng Sở Tích Tuyết kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn. Cảm thấy quá ngoài ý muốn, thế mà dùng loại biện pháp này, để những thôn dân này chịu thua. Thối Sở Phong, thật có ngươi, muội muội bội phục đập Sở Phong một chút. Cái kia đám thôn dân hiện tại đi học ngoan nhiều, đứng xếp hàng tại cái kia trả tiền đây. Nói nhảm, nếu như biết rõ Sở Phong cùng những thứ này khủng bố lão đại quan hệ tốt như vậy, bọn họ căn bản cũng không dám mượn số tiền này. Tùy tiện một người đều là có thể tùy tiện bóp chết bọn họ tồn tại. Khác đến thời điểm có mệnh vay tiền, không mệnh xài tiền, đám người này còn tạm được. Mã Tố Lan mang theo con gái nàng đi tới, một mặt nịnh nọt nụ cười. Tiểu Phong a, tiền này a, a di sớm liền chuẩn bị tốt trả lại ngươi, ngươi cho đếm xem. Cái này vừa nói, đừng nói là muội muội, thì liền Sở Minh Hải phu phụ đều lắc đầu. Đây cũng quá vô sỉ, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Sở Phong giảng số tiền còn về sau, gật đầu nói, ừm. Vừa tốt 100.000 trình. Ha ha, cái kia, a di cùng Hiểu Văn cái này liền đi a. Nói, mẹ con các nàng liền muốn đi ra ngoài. Chớ vội đi, ngươi có phải hay không còn lỗ hổng chút gì? Sở Phong bỗng nhiên lên tiếng nói. Không có, không có lỗ hổng a. Cái này 100.000 tiền không đều một phần không kém ở chỗ này đây nha. Mã Tố Lan chê cười nói. Sở Phong lại lắc đầu, thản nhiên nói, 100.000 xác thực một phần không thiếu. Thế nhưng là, có người nói qua cho ngươi, vay tiền là muốn tính toán lợi tức sao? Cái gì, còn muốn tính toán lợi tức? Mai Hiểu Văn mẫu nữ nhất thời sắc mặt khó coi xuống tới. Mã Tố Lan gạt ra nụ cười gượng cười nói, Tiểu Phong, ngươi cũng đừng nói đùa a di. Tiền này mới mượn qua đến 2 ngày, cũng còn không có che nóng đâu. Ngươi cảm thấy ta giống lại đùa giỡn với ngươi sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Mã Tố Lan khẽ cắn môi, lần nữa lộ ra khó coi nụ cười. Tiểu Phong, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi từ nhỏ đã cùng Hiểu Văn một khối chơi lớn. Hiện tại cái này, chấm ngoặc kép, làm phiền ngươi im miệng đừng nói. Sở Phong trực tiếp lạnh lùng đem đánh gãy, châm chọc nói, mỗi ngày vừa đi vừa về cũng là như thế câu nói. Ta thật sự là bị ngươi nói lỗ tai đều nhanh lớn lên kén. Ngươi làm lão lại vay tiền không trả. Thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới ngươi nói những thứ này? Hiện tại ta để ngươi tính toán điểm lợi tức. Ngươi bắt đầu cùng ta nói cảm tình. 3. Chu Đức Giang cảm thấy được Sở Phong có chút tức giận. Dẫn đầu đập bàn đứng lên. Quát nói, để ngươi tính toán lợi tức coi như lợi tức. Cái nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Không muốn trả tiền lời nói lúc trước làm gì mượn tới lấy. Lần này có thể đem Mã Tố Lan hai người dọa cho phát sợ. Các nàng hoảng nói gấp. Tốt tốt tốt, chúng ta còn lợi tức. Sau đó nàng xuất ra mười mấy khối tiền đưa cho Sở Phong. Nói ra, Tiểu Phong, dựa theo mình thôn quy củ. Đây là lợi tức. Sở Phong lại nhấp nhô liếc nàng một cái. Cười lạnh nói. Mười mấy khối, ngươi là tại sai khất cái sao? Cái kia muốn bao nhiêu a? 100 ngàn, cái gì? 100 ngàn, đừng nói là Mã Tố Lan, thì liền hắn thôn dân đều bị dọa cho phát sợ. Mã Tố Lan mượn Sở Phong 100 ngàn tiền mới 2 ngày đây. Lợi tức này thì tăng tới cùng tiền vốn một dạng nhiều. Cái này mẹ nó so cho vay nặng lãi còn khủng bố a. Kéo cái gì thôn làng quy củ? Đã ngươi mượn ta tiền, liền muốn theo ta quy củ đến. Ngươi không phục? Sở Phong hờ hững nói. Sở Phong, ngươi quá phận, ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì trả lại ngươi nhiều như vậy? Mai Hiểu Văn âm thanh kêu lên. Phùng Nham trực tiếp đứng dậy. Một chân đạp ở trên người nàng. Nàng nhất thời kêu thảm một tiếng. Bị đạp người ngã ngựa đổ. Chật vật không chịu nổi. Sở tiên sinh nói chuyện. Có ngươi nói chuyện phân. Phùng Nham lạnh lùng nói. Hiểu Văn, Hiểu Văn. Mã Tố Lan giật mình. Vội vàng lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt. Ta đưa ta còn. 100 ngàn lợi tức ta lập tức còn. Nàng gan đều hoảng sợ không. Muốn là đắc tội Phùng Nham loại này hắc hổ hội ngoan nhân. Về sau là có trả hay không tiền vấn đề. Về sau không chừng ngày nào liền bị chém chết ném vào trong sông cho cá ăn. Thẳng đến nàng dùng di động chuyển xong sổ sách về sau. Lúc này mới một mặt phẫn hận. Nhưng lại không thể không gạt ra nụ cười. Tiểu Phong, tiền này, đã còn. Sở Phong không nhìn thẳng nàng. Đi đến một người trung niên nam tử bên cạnh, nam nhân kia mày rậm mắt to, một bộ đàng hoàng dạng, đại nghiêu ca, người cũng là đến chúng ta cái này vay tiền sao? Ở trước mặt hắn, Sở Phong lại lộ ra ôn hòa nụ cười, người này tên là Triệu Đại Nghiêu, là trong thôn nổi danh người hiền lành, giờ sau Sở Phong trong nhà nghèo, toàn bộ thôn không có mấy người cho mượn tiền. Duy chỉ có Triệu Đại Nghiêu đập nồi bán sát, mượn Sở ra ít tiền. Tiền, tuy nhiên không nhiều, nhưng lại như giá lạnh trong ngày mùa đông một tia ánh sáng mặt trời. Để từ trên xuống dưới nhà họ Sở cảm nhận được ấm áp. Phu phu, Triệu Đại Nghiêu không có dấu hiệu nào quỳ xuống đến. Trong mắt ngậm lấy nước mắt, một miệng không tính tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tiểu Phong. Ta mẹ sinh bệnh nặng đang nằm tại bệnh viện cần 200 ngàn tiền giải phẫu. Ngươi thì cho ngươi mượn Đại Nghiêu ca a. Dù là lợi tức tại cao, Đại Nghiêu ca đến thời điểm cũng nhất định còn cho ngươi. Mã Tố Lan lại là trong lòng giễu cợt, nghĩ thầm, cái này ngu ngốc, thì ngươi dạng nghèo kiết xác này, trả nổi tiền mới có quỷ. Ngươi cho rằng Sở Phong sẽ tin tưởng ngươi sao? Thế mà. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, Sở Phong đầu tiên là đem Triệu Đại Nghiêu nâng đỡ, sau đó theo một đống lớn tiền mặt bên trong, xuất ra một xấp tiền. Đại Nghiêu ca, tiền này ngươi cầm lấy, vừa tốt 200 ngàn. Triệu Đại Nghiêu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Sở Phong, cảm kích nói, cảm ơn Tiểu Phong, tiền này Đại Nghiêu ca nhất định mau chóng còn cho ngươi. Dù là làm cho ngươi heo làm chó. Không, Sở Phong phất phất tay. Ôn hòa cười nói. ngươi cùng những cái kia đánh mất nhân tính người khác biệt. Cho nên tiền này, ngươi một phần đều không cần còn. Ta đưa ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.